Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4321. Vốn ai cũng tưởng ngươi đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vị tiên đế của tiên đan lâu ấy tới điều tra ngươi về việc GTCST giả diệp cũng như hủy hoại chi nhánh tiên đan lâu ở tiên đan thành, chắc chắn ngươi sẽ gặp phải rắc rối lớn. Đó cũng là nguyên nhân hôm nay đỉnh mỗ tới tìm ngươi. 400 năm trước, ngươi từng tới luyện tạo tiên minh để đổi tiên nguyên đan lấy tiên thạch. Người giám định viên đan dược mà Kim Quy tiên nhân đưa tới chính là ta. Luyện đan sư có thể tinh luyện tiên đan tới 90% thật sự rất hiếm thấy. Dù phóng mắt tìm khắp tiên giới cũng chẳng có được bao nhiêu người. Thế nên đình mỗ mới sai Kim Quy đi mời chào ngươi, còn theo ngươi tiến vào cả kết giới quỷ mẫu yêu thụ. Ai mà ngờ giả diệp lại đột ngột xuất hiện, ép ngươi nhảy vào tâm môn của quỷ mẫu yêu thụ để thoát thân. Vốn ai cũng tưởng ngươi đã chết. Không ngờ đạo hữu lại được ông trời thiên vị, may mắn sống sót, thậm chí tu vi còn tăng tiến, vừa trở về đã tiêu diệt giả diệt, hủy hoại tiên đan lâu ở tiên đan thành, đúng là tuổi trẻ tài cao, nhưng trong tương lai, có thể đó sẽ trở thành cái cớ để tổng bộ tiên đan lâu vịn vào mà gây rắc rối cho ngươi. Mục đích đinh mỗ muốn trèo kéo ngươi gia nhập luyện tạo tiên minh cũng rất đơn giản, không hề phức tạp như cậu tưởng. Thứ ta xem trọng không phải tiên đan cao cấp mà ngươi dùng để trao đổi vào năm ấy, càng không phải đạo luyện đan của luyện đan đại sư đứng sau lưng ngươi. Nếu ngươi đồng ý tiến vào luyện tạo tiên minh, vậy chẳng khác nào luyện tạo tiên minh đã thành công tạo dựng quan hệ với luyện đan đại sư sau lưng ngươi, và đó mới là mục đích của ta. Đương nhiên, xin đạo hữu hãy yên tâm, ta mời ngươi gia nhập luyện tạo tiên minh không phải vì muốn trói buộc hay ép ngươi làm việc cho luyện tạo tiên minh. Luyện tạo tiên minh là một tổ chức cực kỳ xem trọng nhân tài, cũng rất tự do tự tại, chỉ cần trong những lúc cần kíp, ngươi hoặc luyện đan đại sư sau lưng người ra tay hỗ trợ, luyện giúp bọn ta chốt tiên đan là được, bọn ta không đòi hỏi gì hơn, càng không nhúng tay vào chuyện của ngươi. Bên trên là mục đích, tiếp sau đây chính là quyền lợi và đãi ngộ mà luyện tạo tiên minh có thể cung cấp cho ngươi. Đầu tiên, nếu trở thành người của luyện tạo tiên minh, luyện tạo tiên minh có thể đứng ra che chở cho ngươi. Dù tổng bộ tiên đan lâu biết ngươi là hung thủ GTCST giả diệp, hủy diệt tiên đan lâu ở tiên đan thành, nhưng vì nể mặt bọn ta, họ sẽ không dám động tới ngươi, bởi so với luyện tạo tiên minh thì tiên đan lâu chẳng thấm vào đâu cả. Thứ hai, một khi đã là người của luyện tạo tiên minh, nếu ngươi hay luyện đan đại sư sau lưng ngươi muốn luyện đan, luyện tạo tiên minh hứa sẽ cung cấp toàn bộ tiên dược cần thiết, nếu không có sẵn, luyện tạo tiên minh cũng có thể huy động lực lượng ra ngoài tìm kiếm. Đó chẳng phải là đãi ngộ mà bất cứ luyện đan sư nào cũng mong mỏi sao? Đúng vậy, tới cả Dương Bách Xuyên khi nghe tới đó còn thấy siêu lòng. Đinh Hòa Bình phân tích rất hợp lý, hơn nữa quả thật là vì lo lắng cho hắn, cũng như những chuyện hắn sắp phải đối mặt. Cái thứ nhất thật sự rất phiền phức. Nhưng Dương Bách Xuyên tin tưởng nếu bản thân cố tình trốn, tổng bộ tiên đan lâu muốn tìm người cũng chẳng dễ dàng gì, thế nên hắn chẳng mấy quan tâm tới điều kiện đầu tiên. Nhưng khi nghe tới quyền lợi thứ hai, thú thật Dương Bách Xuyên có hơi siêu lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể theo như lời Đinh Hòa Bình nói thì chẳng phải sau này, khi cần luyện chế tiên đan để tăng tiến tu vi cho bản thân, hắn không cần tốn công tốn sức đi tìm tiên dược nữa, đúng không? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Dương Bách Xuyên cắt ngang lời Đinh Hòa Bình, hỏi. Luyện tạo tiên minh các ông có thể cung cấp bất cứ tiên dược nào tôi cần thật sao? Đinh Hòa Bình mỉm cười. Đương nhiên, chỉ cần là tiên dược mà luyện đan tiên minh có, bọn ta chắc chắn sẽ cung cấp cho ngươi, mà dù không có cũng sẽ sai người đi tìm về. Nhưng với một điều kiện tiên quyết là ngươi ít nhất phải là luyện đan sư cấp 5, hoặc có thể tinh luyện đan dược được hơn 50%. Đây là tiêu chí trúng tuyển của luyện tạo tiên minh. Đương nhiên, nếu ngươi không làm được thì có thể nhờ luyện đan đại sư sau lưng ngươi ra mặt. Và nếu được, bọn ta cũng rất hoan nghênh vị luyện đan đại sư đó tới luyện tạo tiên minh. Nghe Đình Hòa Bình nói vậy, Dương Bách Xuyên thật sự cảm thấy rất buồn cười. Sau lưng hắn làm quái gì có luyện đan đại sư chính là hắn đây này. Cách chương.